Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, kéo dài. Như bão táp, như kinh lôi, phong lôi cỗ động, một luồng bài sơn đảo hải, mãnh liệt như nổ trào lực lượng bách tịch trời cao, lăng không cuốn ngược, mang theo nghiền nát không khí lực lượng ầm vang mà lên. Xì xì xì. Huyết sắc chui quang cùng màu vàng kim thao hải đấu khí đụng vào nhau. Không khí chấn động kịch liệt. Kim thiết giao kích đồng dạng thứ minh vang vọng ra. Đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng giống như sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Lái đi, phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ phía dưới. Kim sư si kỳ dưới chân mặt đất từng mảng lớn đất sụp nát. Hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn ra, kinh khí ầm vang càn quét, bốn phía thú nhân binh sĩ nhao nhao rút lui xuống dưới. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi người còn kém xa lắm đâu. Siki nhếch môi sừng, lộ ra nụ cười dữ tợn, hai con sắt bàn lớn tay không lên, đầu ngón tay chỗ sâu sắc bén móng tay. Theo quanh thân bay lên mà lên đấu khí màu vàng ống xuyên thấu qua lòng bàn tay tuôn ra mà vào. Trong chốc lát khí lưu tầng tầng sụp đổ, hình thành một cơn bão táp. Không khí bốn phía đều tại thời khắc này tấn mãnh cuốn tới. Tại không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Oanh, giống như thao như biển đấu khí càn quét trời cao. Chung quanh hơn 100 mét phạm vi bên trong động khí phảng phất cũng vì đó dẫn động, hóa thành một trụ thông thiên đấu khí dòng lũ, xoay quanh mà lên, hình thành một trụ thông thiên vòi rồng, cuộn tất cả lên, mông tơ người giữa không trung, bị cỗ này đấu khí dòng lũ một quyền, cả người liền giống bị quấn vào bão tố bên trong một chiếc thuyền con. Thân bất do kỷ bị đấu khí dòng lũ càn quét lái đi. Không bộ liên thích, bị tung bay đến không trung ngoài mấy chục thước, mông tơ người ở giữa không trung liên tiếp đấm đá không khí. Thân hình lăng không mấy cái bắn ra, sau đó cả người siêu nhưng ở giữa biến mất, lại là đột phá vòi rồng dòng lũ, mang theo huyết sắc quang mang đột nhiên xuất hiện ở một bên trên không trung. Làm sóng kiếm vũ, thân thể càng ở giữa không trung, mông tơ cưỡng đề một hơi. Hai chân một nháy mắt đá ra mấy chục lần, hóa thành liên tiếp huyết sắc tàn ảnh, mỗi một chân đều là cắt đứt không khí, hình thành từng đoạn chân không chạm kích sóng, cùng đấu khí tương hỗ kết hợp, hóa thành đầy trời huyết hồng mưa kiếm bao phủ xuống. Hiu hiu hiu, đạo đạo huyết hồng sắc lam sóng ở trên không trung giống như là pháo bông nở rộ ra. Sau một khắc chính là như là súng máy bắn ra đạn, mang theo vô cùng cường đại mau lẹ lực lượng xuyên qua không khí. Ầm vang rơi xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh bên trong, lấy kim sư Siki làm trung tâm. Phương viên trong vòng 100 thước phạm vi đều bị cái kia từng đạo màu đỏ chạm sóng điên cuồng công. Kích, khối lớn thổ nhưỡng bị đánh bay. Tiếp theo tại không trung bị chém thành mảnh vỡ, đầy trời cục đá giống như đạn kích xả ra, bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy nửa cái không trung. Như thế kịch chiến phía dưới, bốn phía thú nhân nhao nhao tránh thoát, vừa lui lại lui, hoảng sợ nhìn qua cái này cảnh tượng, mông tơ kia tiểu tử lại có thể làm được trình độ như vậy. Ở đây bên trong, duy nhất một cái tinh nhuệ long mạch hầu cận nhìn qua một màn này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó tin. Theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, Austin mở ra mười mấy cái cải tạo thú nhân danh ngạch, đem tổ rồng trong bộ lạc siêu phàm thú nhân số lượng tăng lên tới chừng 100. Mà cái này 100 siêu phàm trong thú nhân, thực lực cao có thấp có, mà trong đó tinh nhuệ nhất chính là cái kia theo tất cả siêu phàm trong thú nhân chọn lựa ra cái kia 20. Cái tiến hành thú nhân lục thức khai thác siêu phàm thú nhân. Có thể gánh chịu hải quân lục thức ma đổi khai phát. Đây cũng là mang ý nghĩa thể năng của bọn hắn tại toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc cũng là cao cấp nhất. Mà đi qua hoàn thành thú nhân ba thức cải tạo đời sau, mỗi một cái long mạch hầu cận thực lực chính là tiến thêm một bước. Cho nên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, được xưng là tinh nhuệ long mạch hầu cận, toàn bộ mỏ đồng thạch cứ điểm, thì là tọa chấn lấy một cái tên là Peter kéo tinh nhuệ long mạch hầu cận làm tối cao quan tướng. Chủ đạo toàn bộ cứ điểm an toàn phòng vệ, mặc dù làm cái kia mạnh nhất 20 người thí nghiệm tổ một trong. Nhưng là Peter kéo bây giờ cũng chỉ là có thể quen thuộc sử dụng khối sắt cùng lam sóng mà thôi. Đối với không bước cũng chỉ bất quá là vừa mới lên tay trạng thái. Mà bây giờ, trước mắt cái này xưng là mông tơ thiếu niên hậu bối, không chỉ có thể quen thuộc sử dụng thú nhân ba thức, lại còn có thể đem thú nhân ba thức dung hội quán thông. Đồng thời dùng cái này dọc theo cái khác chiến kỹ đến. Ghê gớm a, mà lại thú nhân ba thức còn có thể làm ra dạng này kéo dài. Uy lực đúng là mạnh như vậy. Mắt thấy mông tơ kích hoạt phản tổ huyết mạch đời sau có thể đạt tới tình cảnh như thế. Pecha thờ phút này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng đối với vĩ đại Austin Điện Hạ càng là bội phục. Chỉ bất quá sợ hãi thán phục sau khi... Pecha cũng mơ hồ cảm thấy một tia lo lắng âm thầm. Lấy trước mắt tình hình chiến đấu đến xem đúng là mông tơ chiếm ở trên gió. Nhưng chẳng biết tại sao, Pecha ngược lại cảm thấy thắng lợi thiên bình đang theo lấy địch nhân nghiêng. Pecha chau mày, vì cái gì ngược lại cảm thấy mông tơ kia tiểu tử, giống như liền muốn thua. Hô, hô, hô, lúc này... Cũng không biết một hơi đá ra mấy chục đạo vẫn là mấy trăm đạo huyết sắc chạm sóng mông tơ thân hình. Lơ lửng giữa không trung, trên trán tràn đầy mồ hôi, từng ngụm hơi thở. Thể nội cố nén bạo liệt đau đớn cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Đã là tình trạng kiệt sức, đến cuối cùng một khắc. Hô, hô, thắng sao? Mông tơ nhìn chằm chằm phía dưới phương viên trăm mét phạm vi bên trong bị bụi mù bao phủ khu vực. Quanh thân lượn lờ huyết sắc khí diễm phảng phất sắp đốt sạch củi lửa. Nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa phảng phất liền muốn đạt tới cực hạn. Sắp dập tắt xuống tới. Trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Lung lay sắp đổ thân hình sắp rơi xuống. Lúc này mông tơ đã là đạt đến cực hạn. Kích phát phản tổ huyết mạch giao phó hắn hơn gấp 10 lần lực lượng. Cùng cái kia bị thị sát bản năng điều khiển thân thể. Nhưng cùng lúc đối với thân thể tiêu hao cũng là hơn gấp 10 lần. Càng không nói đến cái kia giống như nham tương tại trong mạch máu chảy xuôi kịch liệt đau đớn. Hẳn là thắng chứ, lúc trước một chiêu kia, đá ra hàng trăm hàng ngàn đạo chạm kích sóng ánh sáng. Đã là mông tơ hiện tại đủ khả năng sử dụng ra công kích mạnh nhất. Tại dạng này dày đặc cường đại oanh kích phía dưới, cho dù là bạch ngân cấp siêu phàm giả cũng bị oanh sát đến cặn bã. Nhưng mà ngay tại mông tơ căng cứng cơ bắp sắp buông lỏng thời khắc, ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, mảng lớn bao phủ bụi mù nháy mắt bị một luồng mãnh liệt vô hình xung kích vỡ ra đến. Chỉ thấy một cái phương viên trăm mét thật lớn cái hố xuất hiện trên mặt đất. Theo cái kia kinh khủng xung kích, từng mảnh vỡ vụn cục đá thổ nhưỡng đột nhiên mất đi trọng lực bay lên tại không trung. Hết thảy dung không được mọi người tại đây suy nghĩ nhiều. Cho dù mông tơ cũng chưa từng kịp phản ứng, liền nghe được nhất đạo sắc bén ngắn ngủi duệ khiếu, nháy mắt xé nát cảnh tượng trước mắt, một đạo tàn ảnh như một phát như đạn pháo ầm vang phun ra, xé rách không khí, phát ra chói tai âm bạo, bỗng nhiên tại không trung lôi ra một đầu thật dài như nộ long khí lãng. Ha ha ha, tiểu quỷ, rất không tệ chiến kỹ, nhưng là, thực lực của ngươi quá kém. Khí lãng hoành không, lợi kiếm bắn ra, ven đường những nơi đi qua mặt đất chỉ lên trời càn quét. Còn chưa đợi mông tơ kịp phản ứng, toàn thân trên dưới bộ lông màu vàng óng dính lấy huyết dịch Kim Sư Siki đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang theo băng sơn đoạn nhạc đồng dạng sức mạnh to lớn. Âm măng nện xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.